Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 535, 535 gia hộ nát tan giả ba cái 16 vạn năm. Lần này đóng vai năng lực phản hồi mọc thêm năng lực. Cũng không có ngưng tụ trở thành huân chương dáng dấp, mà là dường như đầu độc, người khai sáng trở năng lực một dạng, dường như bản mệnh thần thông một dạng. Trực tiếp là Mã Nhiên bản thân quản lý, bỏ ra mấy giây thời gian, đem năng lực mới triệt để phân tích đồng thời lĩnh ngộ sau. Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên, trong con ngươi hiện ra một chút hiểu ý ý cười. Khoảng thời gian này tới nay, vẫn đặt ở trong lòng của hắn mù mịt, rốt cục khu rơi mất. Đóng vai phản hồi năng lực mới, Mã Nhiên xưng là gia hộ nát tan giả, tên như ý nghĩa. Nên năng lực sẽ không là Mã Nhiên cung cấp bất luận cái gì ngoài ngạch thuộc tính. Có mà chỉ có một cái công năng chuyên môn dùng để nát tan. Phá diệt thế gian tất cả gia hộ. Thần đình sắp phái tới địa cầu kia 6 tên thần chỉ tránh chi gia hộ. Tự nhiên cũng chịu đến nên năng lực khắc chế. Chỉ cần có thể phá vỡ. Có đánh giết kẻ địch độ khả thi. Kế tiếp chiến tranh. Liền có thể thao tác không gian. Địa cầu văn minh cũng có bảo toàn hy vọng. Thảo Lư học xã, giáp máy khai phá bộ, ăn mặc áo blau trắng Lý Đường vén lên trên trán màu lam đậm tóc rối. Đen kịt không đồng trong tròng mắt lập lòe sâu thẳm ánh sáng. Xem ra không cần ta ra tay rồi. Vốn là, ở hắn nghĩ đến, nếu như người địa cầu thật không có cách nào phá giải rơi thần đình tránh. Chi ra hộ. Vậy cũng chỉ có thể làm tốt tay thứ hai chuẩn bị. Mặc dù không cách nào mang đi tất cả mọi người, nhưng hắn cùng tam đệ Adam liên thủ, ở xuyên kha tinh hệ nhảy ra một vùng không gian, bảo tồn mấy triệu địa cầu nhân loại, làm văn minh mồi lửa, vẫn là có thể làm được. Ở Trung Quốc ngốc thời gian càng dài, Lý Đường liền càng là yêu thích dưới chân viên này tinh cầu màu xanh lam. Khoảng thời gian này, trừ bỏ thông thường giáp máy công việc nghiên cứu bên ngoài, hắn cũng thường thường sẽ bớt thời gian đọc một ít hoa hạ sách cổ, làm tiêu khiển, thuộc về cảm, đang làm việc cùng giải trí bên trong, từ từ nuôi thành. Một số thời khắc, Lý Đường cũng cảm thấy, nếu như có thể giải trừ mình và Kim Yêu tình kiếp trói chặt, liền như vậy vẫn sinh sống ở địa cầu, cũng không tệ lắm. Coi như vô pháp giải trừ tình kiếp xiềng xích. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng Lý Đường liền cảm thấy còn có thể tiếp thu. Nhận thức thời gian dài ra sau, hắn phát hiện Kim Ear cũng không phải cái thích đến nơi tìm đường chết ra hỏa. Hơn nữa rất tự hạn chế. Có thể nói khổ tu sĩ. Mỗi ngày hầu như đều muốn ném vào 20 tiếng đến tu luyện tới. Đừng hỏi Lý Đường làm sao biết. Hỏi chính là tình kiếp vô hình xiềng xích phó thác hắn đối Kim Ear ngoài ngạch năng lực cảm. Nhận, vốn là hắn còn tưởng rằng, Kim Ear chỉ là một cái liên lụy chính mình, hạn chế chính mình bình hoa. Bây giờ nhìn lại, lúc trước phán đoán nhưng là có sai lầm bất công rồi. Mỗi ngày làm nghiên cứu khoa học lật sách, đều không cần huấn luyện cùng khổ tu. Thực lực tổng hợp cũng có thể không ngừng tăng cường cảm giác. Có sao nói vậy, thật không tệ, làm một đại nam nhân chủ nghĩa giả, Lý Đường vốn là không chịu làm cá ướp muối bám váy đàn bà. Có thể, hiện tại này cuộc sống gia đình tạm ổn quá thực sự là quá thoải mái. Để hắn có loại vui đến quên cả trời đất cảm giác. Đáng tiếc, lắm tai nạn địa cầu, quả thực lại như là 16 vạn năm trước xuyên kha văn minh một dạng. Chịu đủ chiến tranh gột rửa. Tinh tế thực dân giả xâm lược, để viên này mỹ lệ tinh cầu căn bản là không có cách yên ổn. Thần đình cái này quen thuộc mà lại xa lạ từ ngữ. Càng làm cho Lý Đường có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Ngược lại ta chỉ là cái chức quan văn công tác giả. Cũng không cần thiết cân nhắc nhiều như vậy. Lý Đường đẩy một cái trên mũi trang sức dùng kim. Khuôn kính phẳng kính mắt. Khóe miệng hơi nhếch lên, phác họa ra một vệt ý cười. Tiên tri, Mã Nhiên mất ăn mất ngủ nghiên cứu ra gia hộ nát tan giả năng lực tin tức. Bây giờ đã bị địa cầu OL thần đình xâm lấn. Chủ thần trò chơi các người chơi biết tất. nên tin tức cũng ở trong phạm vi toàn cầu, cấp tốc lan truyền ra. Nguyên bản bao phủ trên địa cầu các quốc gia nhân dân trên đỉnh đầu tuyệt vọng bóng mờ, chung quy vẫn bị mặt trời hừng hực chôn vùi. Khoảng thời gian này bắt đầu từ ngẩng đầu, tỷ lệ phạm tội cũng bởi vì cái tin tức này xuất hiện bị mạnh mẽ ngăn chặn. Làm cùng trận doanh chiến hữu, người này cũng thật là trước sau như một tin cậy a. Lý Đường nửa là bị ép nửa là tự nguyện ra nhập thảo lư học xã giáp máy khai phá bộ, đồng thời dẫn dắt Trung Quốc hai đời giáp máy công việc nghiên cứu sau, cũng tuần tra quá rất nhiều cùng Mã Nhiên tương quan tư liệu. Từ học lực kiểm tra đến thần đình xâm lấn trước lúc, trong đó tất cả công việc Lý Đường đều cặn kẽ tìm đọc quá hai lần trở lên. Hắn đối Mã Nhiên hiểu rõ, thậm chí càng vượt qua rất nhiều học xã tinh anh thành viên. Bên này Lý Đường chính tâm sinh cảm khái, một bóng người đột ngột xuất hiện tại trước mắt hắn, trắng đen song sắc tóc rối, khuôn mặt đẹp trai, siêu trần thoát tục khí chất, mơ hồ lập lòe bỏng mục ánh đỏ nâu đậm hai con mắt, nền đen viền bạc dọc lịnh áo gió, hỏa diễm trong bức vẽ lót, lục mang tinh ủng chiến. Không cần làm phiền phân biệt, chỉ là đảo qua một mắt, Lý Đường lúc này khẽ khom người, mở miệng nói, tiên tri, ngài đã tới. Mã Nhiên hiện thân sau, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, không cần khách khí như thế, ta lần này lại đây, là có một số việc, nghĩ cố vấn ngươi. Nghe nói như thế, Lý Đường trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Này có thể khó được, mọi người đều biết, tiên tri nắm giữ tên là hạn định báo trước trấn quốc cấp siêu năng lực. Tuy rằng siêu năng ăn mòn đánh đổi so sánh nghiêm trọng, cần tiêu hao tuổi thọ, nhưng đối phương ở nhiên võ, tự học lưu trên thiên phú, lại phó thác hắn cực cường lực lượng tinh thần. Chuyện này ý nghĩa là, chỉ cần Mã Nhiên không quá đáng tiêu hao tinh lực, quan chắc tương lai đối với hắn mà nói, hầu như lại như là phổ thông địa cầu nhân loại ăn cơm uống nước một dạng, dường như bản năng. Dù vậy, Mã Nhiên cũng gặp phải khó có thể lý giải được vấn đề sao? Mời nói. Lý Đường lập tức đỡ lấy lời mảnh vụn, biểu tình nghiêm túc nói, ta đến Trung Quốc thời gian tuy rằng không dài, nhưng phi thường yêu thích quốc gia này, cũng giao được vài bằng hữu, nếu như có thể đến giúp lời của ngài, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Mã Nhiên khẽ mỉm cười, không cần sốt sắng, sự tình không có ngươi nghĩ tượng nghiêm trọng như vậy. Thần đình danh từ này ngươi trước hẳn là cũng đã từng nghe nói mới đúng, ta rất hiếu kỳ. Xuyên Kha văn minh bên trong đối thần đình ghi chép, trước từ thần đình mà đến mời chào giả mộ, liền hướng Mã Nhiên tiết lộ ước nhiều tin tức trọng yếu cùng tình báo. Thú vị nhất một điểm, chính là một cái thời gian con số 16 vạn năm. Xuyên Kha văn minh ở 16 vạn năm trước, tao ngộ cùng địa cầu tương tự tình cảnh. Quần địch quan sát, bị các lộ ngoại tinh thế lực vây công. Từ nhỏ yếu từng bước một biến thành trấn áp tinh hệ bá chủ. Lại ở thời gian này tiết điểm bên trong thịnh cực chuyển suy. Nắm giữ chư thiên chuyển sinh khí, tư không tứ, từ một viên đá. Trải qua vô số lần chuyển sinh, cuối cùng trở thành hiện tại địa cầu nhân loại. Không nhiều không ít, cũng vừa hay quá khứ 16 vạn năm. Mà thần đình cũng ở 16 vạn năm trước thay đổi một số phương châm chính sách, tựa hồ là từ bá đạo chuyển thành vương đạo, đồng thời đem nên sách lược duy trì mười mấy chục ngàn năm. Thẳng đến ngày nay, vũ trụ mênh mông bên trong có vô cùng vô tận kỳ tích, cũng tồn tại đếm không hết trùng hợp. Nhưng ba cái này, 16 vạn năm, theo Mã Nhiên, có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.